Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 29, người quen cũ. Chương 29, người quen cũ. Người đó là một anh chàng rất đẹp trai với phần đuôi mắt hơi rủ xuống. Reti ôn hăng ngất trên thiếu gia nhà giàu giống như giọng anh ta, giữa lông mày và mắt anh ta có một luồng tà sợ, và cử chỉ của thường xuất hiện ở đây. Chay nhưng cho dù đó là ai, Lam Ngọc Anh đều biết ơn vô cùng. Chợt có rất nhiều tiếng ồn trong hành lang, và nhiều nhân viên quán 10 giờ 21 bình luận 1.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 29, người quen cũ rượu ập đến. Trước sự ngạc nhiên của Lam Ngọc Anh, người thanh niên vừa ra tay hóa ra chính là chủ nhân của họ, và tất cả đều có vẻ rất kinh hãi. Thấy vậy, Lam Ngọc Anh sững sờ, không khỏi nhìn về khách đầy máu me kia, thật ngờ ông ta lại gặp phải ông ta không được xu tơ quá bất ngờ. Khi quản lý đến, anh ta phép xúc uột ân nha phất cũng không thèm liếc nhìn vị khách đang nằm bẹp trên mặt đất, thay vào đó là vẻ nịnh nọt thận trọng nhìn bóng dáng mảnh mai đang dựa vào khung 10 giờ 21 bình luận 2. Chín mặt đa a khỏi kinh ngạc và tò mò côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 29, người quen cũ cửa. Tiêu thiếu gia có chuyện gì vậy hay ạ? Ném gã đầu heo này ra ngoài cho tôi. Nhìn thấy hắn khiến tôi khó chịu quá. Người thanh niên hất cằm lên tiếng. Pê Nhật Âng Nha Ất trên Lam Ngọc Anh vừa đứng lên khỏi. Vâng, vâng, chúng ngay. Người quản lý lập gật đầu lia lịa và ra lệnh cho bảo vệ đưa người đi. Mặt đất không khỏi kinh ngạc và tò mò nhìn người thanh niên nhiều hơn. Có một chiếc Bentley màu đen đậu ngay trước quán rượu, nó đã nổ máy nhưng lại không di chuyển. 10 giờ 21 bình luận 3.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 29, người quen cũ trong cửa kính ô tô vừa gạt kính xuống phía sau, có một cánh tay mạnh mẽ đang đè lên. Dưới lớp áo sơ mi sắn lên, ánh sáng từ chiếc đồng hồ đeo tay mờ nhạt giữa những ngón tay mảnh khảnh là điếu Dream Martin mới NGN ở quán rượu, đóng cửa xe lại, anh ta mới thuốc đang cháy, vì lâu không hoạt động nên cho lẩu. Mãi đến Phan Huy chạy ra khỏi bình tĩnh ngồi xuống. Phan Huy đang ngồi ở ghế lái xe bỗng quay đầu lại cung kính báo cáo. Anh Hoàng, cô ấy không sao. Thằng cha đó không làm gì được cô ấy, nhưng 10 giờ 21 bình luận 4.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 29, người quen cũ người giúp cô ấy không phải tôi. Có người khác đã ra tay kịp thời. Nghe được lời này, đôi mắt Hoàng Trường Minh đang mở lớn bỗng hơi cụp xuống. Phan Huy quan sát sắc mặt của sập nà chô mới nhà ất trẻ của anh ta cũng đã ông chủ, nói. Xem ra đôi mắt sâu, Hoàng Trường nheo lại, làn khói giữa hai rứt anh ta thờ ơ ném nó vào thùng rác sau đó đóng cửa kính xe lại. Phan Huy liếc nhìn tia lửa bắn ra ngoài cửa kính xe, khóe môi âm thầm cong lên. Đang muốn làm anh hùng 10 giờ 22 bình luận 5.9 yếc cúc trên áo của cô đã bị côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 29, người quen cụ cứu mỹ nhân, ai dè bị người ta giành mất. Cậu đang nói thầm cái gì đó? Không ạ, tập trung lái xe đi. Cập như mới nhanh nhất trên cúc trên áo của cô đã bị hai chiếc Lam Ngọc bước vào phòng tắm để dọn. Yên, nét rơi trong lúc giằng co với một vị khách lúc nãy, may mắn thay, chúng nằm ở vị trí vạt áo. Cùng lúc đó, một đồng nghiệp nữ bước vào, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể nhìn Ngọc Anh với ánh mắt 10 giờ 22 bình luận 6.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 29, người quen cũ thông cảm, vì chuyện này không có gì lạ ở một quán rượu. Ngọc Anh nhìn đồng hồ, có vẻ phải tiếp tục làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Ngọc Anh bước ra và bất ngờ thấy người đàn ông tên Dập Chư Xê mới nhan HT Lam Ngọc Anh không thể giả vờ như Hùng Vân đang khoanh tay chờ ánh mắt tà khóa chặt cả người là anh ta đang đợi cô, không nhìn thấy, chỉ cần từ thái độ của quản lý, có thể thấy anh ta không phải người có tính cách đơn giản. Và lại cô nợ người ta một lời cảm ơn. Lam Ngọc Anh bước tới, tỏ ra vài 10 giờ 22 bình luận 7.9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 29, người quen cũ phần cung kính, tiêu thiếu gia, vừa rồi tôi đã quên nói, cảm ơn thiếu gia. Có thể thôi hả, người thanh niên có chút buồn cười, không biết thiếu gia còn muốn thế nào nữa. Lam Ngọc Anh ngạc nhiên và không khỏi tức biết vừa rồi là thiếu gia đã tôi thật lòng rất cảm kích. Nếu như thiếu gia muốn bất chuyện gì khác tôi sẽ chu. Lam Ngọc anh chàng trực không, tiếp cắt ngang, vâng, đột nhiên bị gọi cả họ tên, Lam Ngọc Anh có chút giật mình. 10 giờ 22 bình luận 8. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 29, người quen cũ. Cô thực sự không nhớ tôi. Anh ta nhún vai nhìn cô. Nghe tới đây, Lam Ngọc Anh 22 càng thêm bối rối. Cô nhìn người thanh niên trước mặt với khóe miệng nở nụ cười xấu xa, nhưng ánh mắt đó như thể cập ột chạc nơi ôn NH Teren. là anh, Tiêu Hùng Vân, người cô đã quen biết từ ING tâm trí, như sực những ký ức bất chợt ùa về thì ai nhớ ra điều gì ấy bỗng mở to mắt và trên 10:22 bình luận 9.9e cách chương.